One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Không nên ép ta. Bastille trung tướng, Maynard cả người đều sợ bối rối. Nhìn cách đó không xa Bastille cái kia không đầu tử thi, giống như là đang nằm mơ. Bastille là hải quân bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh anh trung tướng, sâu nặng cấp trên coi trọng, nhưng là không có thành tưởng lại bị Zoro giết đi. Một màn này quá mức không phải chân thực, mỗi người đều không thể tin tưởng cái này dĩ nhiên là thực sự. Rất nhiều người đều kinh hãi, ngốc lăng lăng nhìn như địa ngục đi tới Zoro. Zoro ngạo nghễ đứng thẳng, nhỏ máu quỷ triệt, trong khoảnh khắc, phía trên huyết kế lần nữa kinh người tan biến tại vô hình. Hắn hiện tại giống như nhất tôn không thể vượt qua ma thần. Phong Khởi, Vân Dũng, mọi người chung quanh Vô Bất Phi chi biến sắc. Bọn họ từ Zoro trên người cảm thấy một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Maynard muốn rách cả mí mắt, hai mắt huyết hồng, tức giận đến trong cơn giận dữ. Cả người huyết dịch đều trở nên sôi trào lên. Hắn đột nhiên chân phát chạy như điên, như man nghiêu giống nhau, thẳng tắp chạy Zoro vọt tới. Không đợi đi tới gần, Maynard đích thực nắm tay, đã nắm chặt đứng lên. Quyền cốt nổ vang, không ngừng phát sinh bạo động một dạng âm thanh. Cái kia cánh tay trắng kiện, trong nháy mắt, gân xanh nộ trướng, huyết mạch nổi lên, dành dụng kinh người điên cuồng lực. Ngay cả chạy động lúc, Maynard trên người áo choàng cũng bay phần phật theo gió. Toàn thân tràn đầy kinh người sát khí. Ô mai, cái kia đức hoàn toàn nổi giận, hận không thể đem Zoro bắt lại tại chỗ cho tháo thành tám khối. Zoro vì bảo tồn thể lực, như trước lẳng lặng đứng tại chỗ, thẳng đến Maynard vọt tới phụ cận, trong tay quỷ triệt mới đột nhiên giơ lên, mang theo một cỗ không rõ tiếng xé gió. Khát máu quỷ triệt lóe yêu dị hàn quang, đột nhiên giơ lên thật cao, lập tức nhanh như tia chớp đánh rớt. Cái kia cuồng bạo khí thế, trong nháy mắt, hầu như muốn đem cả vùng đều chém thành hai nửa. Một cỗ lạnh như băng sát cơ, thoáng chốc đem Maynard bao phủ lại. Mũi kiếm còn chưa đánh rớt, Maynard trên người đã nổi lên một luồng khí lạnh không tên. Làm cước, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang ở Zoro xuất thủ Sesuna, Kobe cũng đã nâng lên cổ chân, hung hăng chạy Zoro hạ bàn đá ra một cái bén nhọn đá đánh. Zoro kiếm trong tay vẫn không có cải biến phương hướng, bất quá lại bỗng nhiên xoay người quay đầu, trong miệng Wado Ichimonji trong nháy mắt rơi vào trong tay trái, đón Kobe lam cước cứng rắn sinh cản lại. Liên tục hai tiếng kịch liệt tiếng đánh lập tức vang lên, Maynard thân hình một cái lảo đảo, không cam lòng lui về phía sau hai bước. Mà Kobe lam cước cũng bị Zoro trong nháy mắt hóa giải. Ai cũng không có phát hiện, đang ở Maynard xuất thủ Sesuna, Komin trung tướng cũng thi triển nguyệt bộ đi vòng qua Robin phía sau. Zoro mới bước lui Maynard, phía sau liền truyền đến Komin tiếng cười đắc ý. Zoro, người tốt nhất lập tức dừng tay. Cầm trong tay song kiếm Komin, thân pháp mẫn tiệp, xuất thủ rất mạnh. Robin né tránh không kịp, bị Komin bắt được cơ hội lập tức chế trụ. Một bả sáng như tiết trường kiếm đã gác ở Robin cái kia béo mập trên cổ. Robin vừa muốn giãy giụa, Komin thủ đoạn vừa dùng lực, Robin cần cổ nhất thời chảy ra một tia ân hồng huyết kế. A, Komin đang ở đắc ý lúc, lại không nghĩ rằng Châu Châu thân thể gầy ốm dĩ nhiên như quỷ mị đi vòng qua phía sau hắn. Không chút khách khí, vừa ra tay, Châu Châu liền vạch tìm tòi Komin quần. Komin nhất thời cảm thấy trên mông mát lạnh, bắp đùi bộ vị trọng yếu cũng chợt rót vào một cỗ lãnh phong. Komin cả kinh, thủ đoạn buông lỏng, Robin vội vàng người nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Vừa hạ xuống, liên tiếp mấy cái tuyết ngó sen vậy trắng noãn cánh tay nhất thời quấn lấy Komin cổ. Sáu luân hoa nở, treo treo. May mắn Komin là bản bộ trung tướng, bằng không, lần này, cái cổ không muốn cắt đứt. Komin quay đầu nhìn một cái, nhất thời ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt. Con này chết tiệt phá cẩu, lại đem quần của hắn cho cắn bể, làm cho cái mông đều lộ ra. Thẹn thùng, cô Min vội vàng che cái mông chạy ra ngoài. Chỉ ít, trước đổi cái quần lại đánh đi. Bạch Quyền, không nghĩ tới con này tiểu cẩu dĩ nhiên có thể kiên trì đến hiện tại. Mặc dù không nhẫn tâm xuất thủ, bất quá, Smoker vẫn là xuất thủ. Một đạo bạch quang nhanh như tia chớp ở trong đám người xuyên qua. Châu Châu tuy là nhanh nhạy làm ra phản ứng, vẫn là chạy không khỏi Smoker công kích, bị một quyền đánh bay đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, đã bị vài cái hải quân tướng tá đem Châu Châu ép đến ở trên mặt đất. Nhìn bưng cái mông từ ở đại kiều bên trên xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ cô Min. Suru trung tướng liền vội vàng đem đầu cõng đi qua. Cô Min dù sao cũng là bản bộ có chân giết tinh anh trung tướng. Cứ nhiên như thế mất mặt. May mắn là xé ra là phía sau. Nếu là phía trước, phỏng chừng cô Min cũng không cần lại về tổng bộ hải quân. Thẳng thắn trực tiếp nhảy hai. Châu Châu bị mặc lên hải lâu thạch tay cong. Zoro vừa muốn đi qua, bị Maynard lần nữa ngăn trở. Mười mấy cái tướng tá cũng nhất tề bao vây Robin. Zoro cắn răng, lạnh lùng quét mắt chu vi, chợt ngẩng đầu lên, ngưỡng thiên nhất tiếng thét dài. Tất cả mọi người sững sờ, không biết Zoro cười cái gì. Zoro mắt lộ ra hung quang, hai mắt xích hồng, cuồng bạo sát khí, như địa ngục ma thần giống nhau, để chung quanh hải quân không tự chủ run rẩy một hồi. Xem ra, chết một cái trung tướng, các ngươi là một điểm trí nhớ đều không dài a. Nếu như hải quân cứ vậy rời đi, hoặc là đem đường tránh ra, Zoro tuyệt sẽ không thống hạ sát thủ. Nhưng là, chuyện hôm nay, xem ra, hải quân là cố ý sẽ không bỏ qua chính mình. Smoker hơi khẽ cau mày, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Tuy là Zoro đã nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn lại cảm thấy, Zoro so với mới vừa trở nên nguy hiểm hơn. Zoro nắm chặt trong tay Sandai Kitetsu, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tự chui đao tuôn hướng trong lòng. Để Zoro chiến ý giặt rào, ngạo nghễ không, lạnh lùng quét mắt chung quanh hải quân. Zoro tu la mắt, cũng lập tức lần nữa mở ra. Hết thảy chung quanh năng lượng ba động, đều bị hắn rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Ngoại trừ cô Min chật vật chạy xa, có thể nói, cường hãn hải quân tướng tá đều ở đây chung quanh của mình, hầu như tụ tập cùng một chỗ. Mỗi người trên người năng lượng ba động đều mạnh, tinh thần mạnh mẽ, không hổ là Buster cô uy lực. Tổng bộ hải quân phái tới đều là cường hãn tinh anh can tương. Quỷ triệt nắm ở trong tay, Zoro cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cuồng bạo hầu như chỗ sung yếu sắp xuất hiện tới ma tính. Cầm kiếm nơi tay, Zoro có loại tán loạn thiên hạ cảm giác. Hắn biết, quỷ kéo cái chuôi này yêu đao. Lúc này đây nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Zoro chợt ngưỡng thiên nhất nhảy điên cuồng cười. Tiếng như tiếng sấm, hầu như muốn đánh rách tà tơi màng nhĩ của người ta. Tay nắm chuôi kiếm rất nhanh vung ra. Đệ tam quỷ triệt thân kiếm như một đạo trường hồng, tuôn ra một đạo quỷ dị cường quang về sau. Đột nhiên trước mắt mọi người, lóe lên 9 cái dữ tợn cuồng bạo thần long, huyết hải vô nhai cửu long chém. Ngang dọc kiếm khí phóng lên cao. Trong nháy mắt kia bộc phát ra mạnh mẽ đại khí chàng khiến người ta ngất xỉu. Đám hải quân ai nha kêu dồn dập buông tay ra. Binh khí bịch bịch rơi xuống đất. Người cũng bị xông tới tản ra. Chỉ một thoáng kiếm quang đại thịnh. Huyết khí tuôn ra, 9 cái thần long, liền như cùng truyền thuyết bên trong ma thú một dạng, cả người mang theo huyết sát chi khí, khiến người ta run sợ, khiến người ta sợ hãi lui. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.